Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Cái này nể tình làm gì? Phi thuyền xuyên qua hư không? Giang Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, nội tâm có chút quái dị. Chính mình đi lĩnh hội, chính mình lưu lại kiếm ý, cũng coi là độc nhất phần. Cổ Khởi mặt lộ vẻ chờ mong. Cận thần kiếm ý, liền xem như tại thánh địa, cũng muốn đại công lao mới có cơ hội lĩnh hội, mà lại lĩnh hội thời gian sẽ không quá dài. Hắn dài nhất một lần, cũng chỉ là lĩnh hội một tuần, có thể kiếm thần sơn, không người hạn chế, tùy ngươi lĩnh hội, cơ hội như vậy, không chân quý sao có thể làm. Liền xem như không thích hợp đạo ý, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chớ nói chi là cái này không gì không phá, không có gì không phá, rất thích hợp hắn. Mắt nhìn bên cạnh mấy người, Cổ Khởi thầm than, không biết chân quý. Giang Trường Phong không nguyện ý, Cố Thiệu Lân hắn nhóm đều không có làm sao tới lĩnh hội. Đáng tiếc cận thần giúp bọn hắn trảm ma, thế mà đặt vào không đi lĩnh hội. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, chỉ là nửa ngày thời gian liền đến kiếm thần sơn, vỡ ra hai nửa núi xanh, vô số võ giả ngồi xếp bằng, cảm ngộ vỡ ra chỗ kiếm ý. Cổ Khởi sắc mặt ngưng lại, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Dù là thân ở không trung, hắn vẫn y như cũ có thể cảm nhận được cỗ này ý muốn chảm diệt hết thảy kiếm ý. Toàn bộ lỗ hổng liền giống như là một thanh thần kiếm, kiếm ý nối thẳng cửu tiêu, như muốn xông ra cửu thiên, chém xuống vì sao trên trời. Phía dưới đại địa đồng dạng vỡ ra, tựa như không có vào u minh. Thu hồi phi thuyền, Cổ Khởi ngự không mà xuống, đạo hồn cửu trọng uy áp tràn ngập, hư không linh khí tại khuấy động. Cái này một động tác dẫn tới còn dư võ giả chú ý, có thể đều chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Tinh Dương cùng Linh Kiếm Văn hai người ngẩng đầu nhìn một ánh mắt, có chút bất mãn, nhưng lại không nói gì. Thánh Tâm hơi hơi thi lễ, nguyên lai là cổ hoang thánh địa thiên tài. Thánh Tâm hiếu lễ, chư vị hiếu lễ, quá kích động, quấy nhiễu chư vị, vạn phần thật có lỗi. Cổ Khởi xin lỗi một tiếng, tìm cái địa phương ngồi xếp bằng. Giang Trường Phong mấy người cũng tìm cái địa phương rơi xuống. Thánh Tâm lại lần nữa chắp tay, gặp qua Trường Phong sư huynh. Thánh Tâm sư huynh hữu lễ, chư vị sư huynh, sư tỷ, chư vị tiền bối hữu lễ. Giang Trường Phong chắp tay nói, Trường Phong sư huynh hữu lễ, Trường Phong tiểu hữu khách khí. Toàn bộ kiếm thần sơn, cơ hồ hết thảy võ giả, toàn bộ đứng dậy hoàn lễ, thanh thế chi đại, hoàn lễ thanh âm, vang vọng toàn bộ kiếm thần sơn. Cổ Khởi, ngoặc kép, Thánh Tâm cùng Linh Kiếm Văn, Tinh Dương ba người cũng có chút mộng. Giang Trường Phong địa vị này, có phải là quá cao một điểm? Hắn nhóm đến, cũng liền nhìn một chút, trò chuyện vài câu thì thôi, những cái kia tiền bối thật đúng là không có vài cái hoàn lễ. Có thể Giang Trường Phong đến, những cái kia cửu kiếp lão gia hỏa đều đi theo động, nguyên lai là Giang tiểu hữu đến. Lão viên hữu lễ, một cái kim sắc viên hầu đứng ở sơn đỉnh, bộ lông màu vàng óng tại ánh mặt trời chiếu xuống phá lệ lóa mắt. Hoang cổ thần viên, một số võ giả sắc mặt ngưng lại. Đây chính là rất ít xuất hiện hoang cổ thần viên, hơn nữa còn là đầu cửu kiếp lão viên. Giang Trường Phong, ngoặc kép, các loại, ngươi nhóm hoang cổ thần viên, cái này nể tình làm gì? Ta trước đó biểu hiện kia yếu, ngươi nhóm đều không buông tha ta. Nếu là thiên yêu hồ tộc, cũng liền thôi, nguyên lai là Trường Phong sư huynh đến. Thanh Lăng xin đợi đã lâu. Bạch y thân ảnh, Tô Thanh Lăng cung kính hành lễ. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta vừa nghĩ đến ngươi nhóm, ngươi liền ra, thật nể tình a, khục, Trường Phong tu vi yếu ớt, trèo lên không được sơn, còn mời tiền bối thứ lỗi. Giang Trường Phong ho nhẹ một tiếng, ngự không đi tới chân núi, rất lệch chỗ ngồi xuống, gặp hắn chọn vị trí. Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng không do dự, ngồi tại bên cạnh hắn. Trường Phong sư huynh, thật sự là khiêm tốn quen. Tô Thanh Lăng khẽ thở dài, thượng thiện nhược thủy, nhuận vạn vật không tranh, đem nơi tốt đều để cho chúng ta. Rất nhiều võ giả khẽ giật mình, trong đó một vị võ giả đứng dậy, cung kính nói, Trường Phong sư huynh, đến ta cái này tới đi, đến ta cái này đến, Trường Phong sư huynh, đến ta cái này, ta vị trí này tốt, còn có thể phơi nắng. Đám võ giả sôi nổi mở miệng, nghĩ cùng Giang Trường Phong đổi vị trí. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, người mẹ nó liền không thể nói ít vài câu. Thương thế chưa lành, cảm ngộ cận thần đạo ý, cần từ từ sẽ đến. Đa tạ chư vị hiểu ý, Giang Trường Phong chắp tay nói. Đám người lúc này mới không nói cái gì, an tâm dưới trướng ngộ đạo. Linh Kiếm Văn cùng Tinh Dương nhíu mày, Thánh Tâm đôi mắt thâm tàng ngưng sắc. Giang Trường Phong uy vọng, thật đáng sợ, thế hệ trẻ tuổi cũng coi như những cái kia lão tiền bối, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, đều cho hắn mặt mũi, đây mới là đáng sợ nhất. Ngồi xếp bằng lĩnh hội, Giang Trường Phong thuần túy nhắm mắt dưỡng thần, đây chính là hắn kiếm ý, hoàn toàn không có gì tốt lĩnh hội. Lâm Trường Thanh lĩnh hội một lát, cau mày nói, Trường Phong sư huynh, Trường Thanh trong lòng có rất nhiều không hiểu. Giang Trường Phong hơi hơi nhíu mày, nói, vi huynh cũng không hiểu kiếm đạo. Sư huynh, từng nghe ngươi nhất kiếm phá vạn pháp chi ngôn, cùng kiếm ý này khá có chỗ tương tự. Lâm Trường Thanh bĩu môi, có chút ủy khuất, Trường Phong sư huynh, ngươi liền chỉ điểm một hai đi. Giang Trường Phong khẽ nhíu mày, ta là thật không hiểu, nhiều lắm là nghe qua một ít đại đạo lý. Ngươi nếu không chê, Trường Thanh sao dám ghét bỏ. Lâm Trường Thanh hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nói, Giang Trường Phong trầm ngâm một lát, tiện tay bày ra nhất đạo bình chướng. Ta ngộ tính kém, lĩnh ngộ không ra kiếm ý này ảo diệu, cũng không biết đạo lý kia có hữu dụng hay không. Chính ngươi tham khảo. Lâm Trường Thanh liên tục gật đầu, Trường Phong sư huynh, rốt cục muốn chỉ điểm chính mình. Ta từng đọc qua cổ tịch, có nhất kiếm đạo cường giả lưu lại ngôn luận, nếu muốn luyện kiếm, cần hiểu rõ kiếm, ngươi nghĩ kiếm pháp đủ mạnh, cũng muốn hiểu rõ càng nhiều kiếm pháp. Nạp tại trong lồng ngực, Giang Trường Phong chậm rãi nói, vạn loại kiếm pháp, nếu có thể hạ bút thành văn, còn có cái gì không biết, cần phải hiểu vạn loại kiếm pháp. Phải chăng quá khó rồi? Lâm Trường Thanh nhíu mày, đây quả thực là không thể hoàn thành sự tình. Chính mình một bản kiếm đạo mật tàng, đều vẫn là nửa cái siêu bình nước, khoảng cách lĩnh hội tinh túy, còn không biết khi nào có thể làm đến. Hiện tại liền đi nghiên cứu còn dư kiếm pháp, có thể hay không bỏ gốc lấy ngọn. Giang Trường Phong trầm tư, chính mình tập bách ra chi trường, đó là bởi vì chính mình đầy đủ cường, những cái kia kiếm đạo chân ý, ở trong mắt chính mình tính không được cái gì bí mật. Có thể ở trong mắt Lâm Trường Thanh, lại vạn phần khó khăn, lĩnh ngộ một bản đều gian nan, mà lại, nếu là thật sự lĩnh ngộ ra đến, đối phương kiếm đạo đủ cường đại, cũng sẽ ảnh hưởng Lâm Trường Thanh, khả năng đi oai, để hắn nhất cái khiêu chiến. Tiến đến chứng kiếm, vậy vẫn là được rồi. Không biết ngày đó, liền bị người đánh chết. Chỉ là một ít đại đạo lý, không nhất định thích hợp ngươi. Giang Trường Phong cười cười, tiếp tục nói, còn có một cái đạo lý. Kia chính là thành tại kiếm. Trong mắt của ngươi chỉ có ngươi kiếm. Dùng một đời đi nghiên cứu. Lâm Trường Thanh thì thào nói nhỏ, thành tại kiếm. Thành tại kiếm, ái kiếm như mạng. cả đời nghiên cứu của mình kiếm nói, tu của mình kiếm, Giang Trường Phong đạm mạc nói, kia khi nào có thể đại thành? Lâm Trường Thanh hỏi, các loại thiên địa vô pháp trói buộc ngươi kiếm thời điểm, ngươi kiếm liền đại thành. Giang Trường Phong bình tĩnh nói, có thể có cụ thể phương pháp tu luyện. Giang Trường Phong lắc đầu nói, không có, như nói cứng có, chính là ngươi đối kiếm yêu thích, nhất kiếm phá vạn pháp, thuộc về loại kia lĩnh hội các loại kiếm đạo, lấy hắn tinh túy, dung nhập tự thân, tìm kiếm vạn pháp nhược điểm, khi thật sự cường tới trình độ nhất định, vậy cũng không cần tìm nhược điểm, trực tiếp chém chết, mà hành vi thành tại kiếm. Hắn chỉ là mượn nhờ cái này cái đại đạo lý, để Lâm Trường Thanh hảo hảo nghiên cứu kiếm đạo mật tàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.